Chương 3352, Tróc Quỷ Liên Minh Trùng Phùng 1. Người đăng, Lucario. Giảng một cái buổi chiều. Diệp Thiếu Dương cuối cùng kể xong rồi, bắt đầu cầm Coca-Cola uống, ngươi cũng uống ba bình rồi, Coca-Cola đối dạ dày không tốt, ta dưỡng sinh đều nuôi 16 năm, ngươi liền để ta uống đi, Coca-Cola vào miệng, cái loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng, ngươi đây, ngươi tiên sinh. Ngươi ở nơi nào, ở nước ngoài, nha, Chu Tĩnh Như che miệng cười lên, ngươi thật đúng là tin a, ta không có kết hôn, từ đâu tới cái gì tiên sinh, cái này. Diệp Thiếu Dương biểu lộ phức tạp, không hoàn toàn là vì ngươi, lúc trước ta rời đi ngươi, đi nước ngoài, vốn là dự định lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới, nhưng sau đó rất nhiều năm, không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể gây nên hứng thú của ta, một người cũng rất tốt, thật, ta qua phi thường phong phú, có thể ngươi. Không có hài tử, vì cái gì nhất định phải có hài tử? Chu Tĩnh Như cười cười, lại nói, ta không phải có Tiểu Mộc sao, ta coi hắn là nhi tử, mặc dù không thể thường xuyên cùng hắn, nhưng ta rất ưa thích hắn. Đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương giật mình mặt, đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi còn không biết Tiểu Mộc tồn tại à, vừa vặn ngươi có thể nói cho ta một chút, Chu Tĩnh Như cho Diệp Thiếu Dương lột một cái quyết, một bên cùng hắn giảng có quan hệ Diệp Tiểu Mộc sự tình, mặc dù nàng có rất ít không đi thăm hỏi Diệp Tiểu Mộc, nhưng vẫn luôn đang chăm chú, cùng Tạ Vũ Tình thời gian dài giữ liên lạc, cho hắn con đường trưởng thành bày mưu tính kế, gần nhất, hắn bắt đầu tu luyện pháp thuật, lúc đầu ta cùng Vũ Tình, Tuyết Kỳ đều là không đồng ý hắn làm như vậy, một mực đề phòng hắn, cái này. Thiếu Dương ngươi lý giải. Chu Tĩnh Như nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, đem quyết nhét vào trong miệng hắn, chúng ta không muốn hắn lớn lên giống như ngươi, cả ngày để cho người ta lo lắng đề phòng, chỉ cần hắn bình an vượt qua cả đời liền tốt. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hắn là thật sự có thể lý giải, nhưng cũng có thể là cơ duyên đi, hắn hay là tiếp xúc đến pháp thuật, trước vụng trộm luyện tập, còn kém chút có nguy hiểm tính mạng, về sau chúng ta gặp ngăn không được, vậy cũng chỉ có thể trợ giúp hắn rồi, bởi vì nếu muốn làm pháp sư, liền muốn làm một cái lợi hại pháp sư, dạng này tự thân cũng điểm an toàn, lại nói hắn họ Diệp, trong cơ thể hắn chảy máu của ngươi. Diệp Thiếu Dương gãi đầu, ngươi đừng nói như vậy, ta còn chưa làm dễ làm cha chuẩn bị, nhi tử lại lớn như vậy, cảm giác này là lạ. Chu Tĩnh Như bật cười, nói tiếp thuật Diệp Tiểu Mộc kinh lịch. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trầm mặc nửa ngày, nói ra, nói theo nói như vậy, hắn hiện tại cũng chính là cái người mới học trình độ. Ta nghe Quách lão nói, hắn thiên phú rất mạnh, dù sao mới tu hành không đến một năm, liền đã vượt qua người ta tu hành 10 năm thực lực, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi bây giờ trở về rồi, vừa vặn có thể tự mình dạy dỗ hắn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ta tạm thời sẽ không gặp hắn, vì cái gì? Chu Tĩnh Như không hiểu, Diệp Thiếu Dương nói, vì hắn tương lai a, một người, chỉ có không ai có thể dựa vào thời điểm, hắn mới có thể cố gắng phấn đấu, ta tồn tại, sẽ để cho hắn mất ý chí, dù sao mình thực lực bày ở cái này, nếu như Diệp Tiểu Mộc thân thế cho hấp thụ ánh sáng, thiên hạ ai dám khi dễ hắn, đừng nói những pháp sư này, liền xem như vị diện khác cường giả, trừ phi là chán sống, nếu không cũng không dám động đến hắn, mà pháp sư là lịch luyện ra được, không trải qua hung hiểm. Có chút lĩnh ngộ ngươi mãi mãi cũng không có, còn có chính là, nếu Diệp Tiểu Mộc thân phận cho hấp thụ ánh sáng, vậy hắn liền thành chính mình một cái uy hiếp, chính mình chân chính địch nhân, liền có thể lợi dụng hắn đến đòi mang chính mình, Tróc Quỷ Liên Minh thành viên thực lực đều mạnh, không có khả năng bị người bắt cóc cái gì, cho nên Diệp Thiếu Dương không lo lắng, nhưng Diệp Tiểu Mộc thực lực này, nếu có tà vật nhằm vào hắn, đó là một trảo một cái chuẩn, vạn nhất loại sự tình này thật phát sinh, cái kia thật liền phiền toái, còn có một chút, chính ta đều vẫn là cái bảo bảo, ngươi đột nhiên nói cho ta biết có con trai, còn đã trưởng thành. Ta cảm giác này. Ta một chút cũng không có chuẩn bị sẵn sàng làm sao cùng hắn ở chung a. Chu Tĩnh Như che miệng cười to. Nàng bộ dáng này, nhưng Diệp Thiếu Dương phản phất lại thấy được thời thiếu nữ nàng, cái kia Vũ Tình đâu, ngươi có nên hay không nói cho nàng ngươi trở về rồi, ngạch, tạm thời không nói trước đi, chờ ta dành thời gian tự mình đi tìm nàng, dành thời gian. Chu Tĩnh Như không hiểu, ngươi có chuyện gì muốn làm sao, Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, Tiểu Cửu không thấy, Chu Tĩnh Như sửng sốt một chút, nói, đúng a, nàng không phải cùng ngươi đồng thời trở về sao, người đâu? Diệp Thiếu Dương đem Tiểu Cửu trước thông qua Sơn Hải Ấn trở lại thời đại này trải qua nói một lần, nói, ta vì Sơn Hải Ấn thiết trí thời gian, chính là cái này thời đại, ta trước đó làm qua tiêu ký, đây là sẽ không sai, theo nói, nàng cần phải sớm ta một bước về tới trước, nhưng ta tìm không thấy nàng, có lẽ đi ra cùng ngươi không phải cùng một nơi. Diệp Thiếu Dương mở ra tay trái, nhìn qua phía trên Tiểu Cửu hồn ấn nói ra, nàng cùng ta có hồn ấn tượng liền, mặc kệ ở đâu, ta chỉ cần kích hoạt hồn ấn, nàng đều có thể cảm giác được, nhưng từ ta trở về đến bây giờ, mấy lần nếm thử liên hệ nàng. Nàng một mực không cho ta phản hồi, cái này không thích hợp, phương diện này ta không hiểu, nhưng là ta nghĩ, Tiểu Cửu lợi hại như vậy, không đến mức sẽ có nguy hiểm, cái này ngươi có thể yên tâm. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, ta này là yên tâm, nàng thực lực bây giờ, coi như gặp được Vô Cực Quỷ Vương cũng có thể chạy thoát, lại nói thế giới này cũng không có Quỷ Vương, ta chỉ là hiếu kỳ, nàng không biết đi đâu, giống loại tình huống này, hồn ấn ở giữa không cách nào liên hệ với, trừ phi là đi một không gian khác, nếu như Tiểu Cửu là trước quay về Thanh Khâu Sơn, này cũng giải thích được. Dù sao nàng cũng không biết về sau chuyện phát sinh, không biết mình trở về rồi, cũng không cần phải lưu tại nhân gian, hiện tại trọng yếu nhất, là sớm một chút nhưng nàng biết mình trở về rồi, miễn cho nàng lo lắng, Diệp Thiếu Dương muốn đi Thanh Khâu Sơn một chuyến, nhưng lại không tiện lộ diện, hắn nghĩ tới nghĩ lui, hay là được tìm người làm thay, cái thứ nhất nghĩ tới là Qua Qua, thế là hỏi Chu Tĩnh Như Qua Qua ở đâu, hắn trong nhà, một mực tại, nhà ngươi à, ngươi đi sau đó, hắn một mực ở tại cái kia, Diệp Thiếu Dương nghe một trận cảm động, đứng dậy nói ra, vậy chúng ta tìm hắn, bị Chu Tĩnh Như kéo lại, sẵn giọng, ngươi cứ như vậy gấp à, người ta đợi 16 năm. Cũng không quan tâm nhiều một ngày này đi, ngươi liền không thể nhiều theo giúp ta một ngày, ta thế nhưng là để tất cả hội nghị, chuyên môn chờ ngươi nhìn thấy bọn hắn, ngươi liền không có cách nào chuyên tâm theo giúp ta rồi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn qua nàng, lần nữa ngồi xuống đi, cười nói, vậy liền chỉ cùng ngươi một cái, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, thật. Chu Tĩnh Như cười xấu xa, đương nhiên. Diệp Thiếu Dương vỗ bộ ngực. 16 năm chờ đợi, vì nàng làm cái gì cũng đáng, Chu Tĩnh Như dán ở bên cạnh hắn, nói ra, ngươi biết không, năm đó ta một người đi nước ngoài. Trong lòng ta lúc đầu rất phản nhất định, kết quả về sau ta đã biết Vũ Tình cùng ngươi sự tình. Thế mà hài tử đều có rồi, đoạn thời gian kia, ta rất không bình tĩnh, ta cùng với nàng là giống nhau, dựa vào cái gì ngươi cùng với nàng sinh hài tử, nhưng ta không có cái gì,